Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, điện thoại. Đêm đen lặng lẽ, sóng biển đánh ở thuyền hải tặc lên, mang theo điểm điểm bọt nước. Bất chi bất giác trời đã chậm rãi trở nên có thể mơ hồ thấy rõ xung quanh thảo luận cả đêm băng. Hải tặc Space vẫn không có đến ra kết quả đến, liền tản đi hội nghị, về từng người gian phòng nghỉ ngơi đi tới ở tại bọn hắn không biết địa phương. Một chiếc thuyền hải tặc 8 nhấc lớn mái chèo chính đang hoa đến, ào ào, vang vọng. Trên bong thuyền Gáp ngồi ở trên ghế, nhìn xung quanh cảnh sắc, đối với bên cạnh run lẩy bẩy hải tặc, nói rằng, lão phu rất không có thời gian. Các người tốt nhất tay chân lanh lẹ điểm, nhanh lên một chút đến Alabasta, không phải vậy. Lão phu chỉ có thể đổi nhóm người chèo thuyền, một bên hải tặc nghe vậy. Không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương đuôi trực tiếp bay lên trán. Toàn bộ phía sau lưng nổi da gà đều lên. Hoảng vội vàng nói, Gáp đại nhân xin yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lười biếng, hy vọng như thế chứ. Gáp không tỏ rõ ý kiến nói hiện. Tại hắn rất gấp, ấy thực lực tuy rằng ở Tứ Hải xem như là rất mạnh. Ở Grand Line trước đoạn cũng có thể chiếm hàng đơn vị. Nhưng ở tân thế giới chính là cái đệ đệ, ai cũng có thể bắt nạt. Ở hải quân bản bộ liền càng không cần phải nói, vì lẽ đó. Hắn phải đến hộ giá hộ tống, miễn cho ấy đi chuyến bản bộ liền trực tiếp thành đi Impel Down. Hắn còn phải đi bản bộ ngành tình báo bên trong, tìm đọc một phen A tư liệu, đem có vấn đề địa phương đều cho sửa lại, bảo đảm A thân phận không có bại lộ. Hắn lúc trước liền không nên đáp ứng Roger tên khốn kia. Làm hắn già đầu, còn không được an sinh hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng. Sengoku lấy điện thoại ra trùng, chuẩn bị bấm Thất Vũ Hải nhóm điện thoại. Đây là Thất Vũ Hải một cái quy trình, người mới gia nhập nhất định phải có cái khác Thất Vũ Hải đồng ý. Không phải vậy, đến thời điểm Thất Vũ Hải liền có thể xuất hiện tính bài ngoại tình huống. Nghiêm trọng còn khả năng phát sinh nội đấu, hắn có thể không hy vọng đến thời điểm có việc triệu tập Thất Vũ Hải thời điểm. Thất Vũ Hải nhóm chính mình trước tiên đánh lên, tuy rằng này nhất lưu trình xem ra rất có đạo lý, cũng rất trọng yếu, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là cái thùng rỗng. Bởi vì hỏa quyền A gia nhập Thất Vũ Hải đã bị ngũ lão tinh bản lên định đinh, lần này bấm cái khác Thất Vũ Hải điện thoại, thật sự chỉ là một cái quy trình. Sengoku đầu tiên bấm chính là bảo quân Kuma. Một cái nửa năm trước gia nhập vương dưới hải tặc điện thoại bấm sau. Không có bao nhiêu hy sao nhận nghe điện thoại. Sengoku ngắn gọn nói rồi phiên sự tình sau. Kuma, gấu, liền lưu lại một câu, có thể. Liền cúp điện thoại đánh xong cú điện thoại đầu tiên sau. Sengoku bấm thứ hai Thất Vũ Hải. Hải tặc nữ đế Bower Hancock điện thoại. Điện thoại trùng cũng rất nhanh chuyển được. Bower Hancock chỉ để lại câu, thiếp thân đồng ý, sau. Cũng cúp điện thoại sau đó. Sengoku bấm mắt ưng điện thoại. Được cũng là có thể hai chữ. Đón lấy hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Cá sấu sa mạc bọn người biểu thị đồng ý. Liền ngay cả Doflamingo cũng là cười mấy tiếng quái dị sau. Cũng đồng ý đi về phần tại sao không có ghét câu Moria. Đó là bởi vì ghét câu Moria bạn học hiện tại tự thân khó bảo toàn. Đang bị chính phủ thế giới gián điệp nhóm truy sát, đều đồng ý. Đáng tiếc chỉ có Kuma, gấu, cùng Jinbi đồng ý đến bản bộ. Sengoku để điện thoại xuống trùng. Có chút bất đắc dĩ Thất Vũ Hải bên trong không có mấy cái để hắn bớt lo. Nhưng cũng còn tốt Jinbi cùng Kuma, gấu. Vẫn là nguyện ý nghe từ điều khiển, những người khác liền căn bản mặc kệ hắn. Không phải vậy, lần này người mới gia nhập Thất Vũ Hải, cái khác Thất Vũ Hải một cái đều không có đến. Bản bộ nhiều lắm, gờ mặt mũi Alabasta Rainbow, Crocodile để điện thoại xuống trùng, hút xì gà nhìn phía xa sa mạc, có chút tân tai vui cười họa cười nói, ghét câu Moria một cái chó mất chủ, lại bị đá ra thất vũ hải, cười chết ta rồi, Crocodile tiên sinh, làm sao biết là ghét câu Moria bị đá ra thất vũ hải, Robin ngồi ở trên ghế salon có chút tò mò hỏi. Không hiểu lão bản mình làm sao như thế dám khẳng định là ghét câu Moria bị đá ra thất vũ hải, chắc. Chắc, Robin người phải biết thất vũ hải vị trí đã đầy. Vì lẽ đó căn bản không thừa bao nhiêu vị trí. Mà Sengoku hiện tại gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Chỉ có thể nói rõ có người bị đá ra thất vũ hải. Mà người này chính là Moria, ghét câu Moria người này. Bóng dáng chơi chính là rất chuồn mất, nhưng thực lực của hắn quá chênh lệch. Chỉ cần biết rằng hắn khuyết điểm, là có thể dễ dàng trừng trị hắn. Hiện tại bị đá ra thất vũ hải cũng là chuyện đương nhiên. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏa quyền ấy mấy năm sau, cùng Moria so với sẽ làm sao? Thất vũ hải tuy rằng không có chân chính xếp qua ai mạnh ai yếu. Nhưng không thể nghi ngờ chính là mỗi người đều đối với những khác người thực lực có đại khái hiểu. Rõ, vì lẽ đó, ở Crocodile mắt bên trong, Moria là yếu nhất, mà mắt ưng cùng Kuma, gấu, tuyệt đối là khá mạnh. Những người khác hãy cùng hắn nửa cân đối với tám lạng dáng vẻ ghét câu Moria yếu như thế. Bị đá ra thấp vũ hải cũng là một chuyện tốt. Miễn cho sau đó bị người mới đánh bại, làm mất đi bọn họ thất vũ hải tên tuổi, Crocodile tiên sinh. Thật giống đối với hỏa quyền A rất xem trọng nha, Robin nghe vậy gật gù. Sau đó lại hiếu kỳ chính mình ông chủ làm sao như thế xem tốt một tân nhân, hỏa quyền A là hệ. Lô ra năng lực giả, tiềm lực so với Moria lớn hơn nhiều, hơn nữa lại là người mới. Mấy năm sau thực lực hẳn là sẽ không quá kém, còn có Robin. Ngươi nên gọi ta là Croco hoặc là Dai, không nên gọi ta Crocodile tiên sinh. Đây là ngươi trước đây xưng hô với ta, ngươi hiện tại là ta người, Crocodile nói tới chỗ này. Đi tới Robin bên người ôm nàng nói rằng, cho ta chút thời gian. Croco, ngươi gần nhất quá khác thường, ta có chút sợ sệt. Robin trên thân thể thêm ra vô số cánh tay đẩy ra Crocodile. Nàng cảm thấy Crocodile gần nhất có chút khác thường, làm nàng rất không thích ứng, không có chuyện gì. Người sẽ quen thuộc Robin, Crocodile không ngại bị Robin đẩy ra. Ngược lại Robin đã là hắn con mồi, chạy không thoát theo Minh Vương kiến tạo càng ngày càng thuận lợi. Crocodile đã phát hiện Robin đối với hắn lớn bao nhiêu trợ giúp. Hắn là không thể lại thả Robin rời đi. Hắn muốn đem nữ nhân này vững vàng nắm giữ ở bên người. Ta còn có chút sự tình. Đi trước, Robin nghe vậy thân thể không khỏi chấn động. Sau đó lập tức rời đi, chặc chặc. Tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng trong lòng còn là một tiểu nữ sinh đây. Crocodile nhìn Robin hoang mang dáng vẻ. Không khỏi cười nói Dressrosa trong vương cung. Đồ Flamingo thả tay xuống bên trong điện thoại trùng, liều lĩnh mà cười to nói, phu phu phu phu, phu phu phu phu, Đồ Flamingo, không biết là chuyện gì để ngài cao hứng như thế. Một bên Chebon thấy thế, rất là hiếu kỳ, có chuyện gì có thể làm cho Đồ Flamingo như thế cao hứng, ghét câu Moria tên ngu ngốc kia bị đá ra. Thất Vũ Hải, phu phu phu phu, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Tên kia như vậy yếu, cùng ngài đồng dạng là thất vũ hải vốn là đang làm nhục ngài nha. Chebon nghe vậy không khỏi cười nói, Moria đã sớm nên bị đá ra. Phu phu phu phu, hắn hiện tại thành một cái chó mất chủ đây, đang bị chính phủ thế giới cho truy sát. Chebon người nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Đồ Flamingo một tay nâng ly cao cổ cười nói, người yếu liền nên chết đi. Thế giới này là thuộc về cường giả. Chính phủ thế giới cuối cùng cũng coi như là dài đầu óc. Đồ Flamingo ngài là đối với Moria trái cây cảm thấy hứng thú không? Ta vậy thì phái người ở trên biển rộng thu thập tin tức. các loại Moria vừa chết, liền đem ảnh trái cây cho thu hồi lại, Chebon cười nói. Tựa hồ biết Doflamingo đối với Moria trái cây cảm thấy hứng thú, phu phu phu phu. Vậy thì giao cho ngươi, Chebon, có ảnh trái cây. Gia tộc chúng ta có thể thêm ra một vị cường lực người nhà đây, Doflamingo nghe vậy cười to. Chebon quả nhiên là theo hắn lâu như vậy người, rất là rõ ràng hắn tâm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.